Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 471. Thiết đản trong tay, linh phê ta có một, mà đây chỉ là sơ bộ. Nếu có thể tiến hành tổ hợp các loại thực vật khác nhau cũng có thể hình thành trận pháp, uy lực càng lớn. Bí quyết thảo một giai binh chính là mỗi gốc thực vật đều là binh lính. Mà cái gọi là trận pháp trên thực tế cũng không phải là trận pháp, mà là đan phương, không phải là đan phương luyện chế đan dược, mà là phương pháp kích phát sát lực của cỏ cây. Thuật này cần tạo nghệ cỏ cây nhất định. Dùng tài nghệ đan đạo của Bạch Tiểu Thuần chỉ cần nghe một lần đã hiểu ra. Không cần Lý Thanh Hậu chỉ điểm quá nhiều. Có ngọc giản này, về sau hắn bế quan tu luyện là được. Bạch Tiểu Thuần không cần chỉ dẫn nhiều. Trọng yếu nhất là Lý Thanh Hậu cho hắn ngọc giản có ghi chép 18 loại đan phương do tiền nhân Linh Khê Tông tổng kết quy nạp ra. Vào lúc hoàng hôn, Lý Thanh Hậu rời đi. Trước khi đi, hắn nhớ tới gian dược mà Bạch Tiểu Thuần cho sư tôn hắn. Vì vậy hỏi một câu: ngươi cho lão tổ thiết một bình đan dược kia, đó là đan dược gì? Lão tổ thiết một, a, cho lão nhân ra, đương nhiên là đan dược chân quý nhất trong túi trữ vật của ta rồi, càng là đan dược ta tự nghĩ ra. Là linh đan thanh danh hiển hách trong Linh Phê Tông chúng ta đấy. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, có phần cảm thấy chột dạ nhưng không có biện pháp, chỉ có thể ngạo nghễ mở miệng. Lý Thanh Hậu nghe đến đó sắc mặt chợt biến. Hắn không dám tưởng tượng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau nửa ngày hắn mới chần chờ hỏi thăm: động dục đan? Bạch Tiểu Thuần chột dạ gật gật đầu. Sắc mặt Lý Thanh Hậu tái nhợt, Bạch Tiểu Thuần có phần khẩn trương vội vàng giải thích: nó cũng là đồ tốt, ta không có nói láo, thật sự là dùng rất tốt. Lão Long ở bờ Bắc còn khen không dứt miệng. Ta suy nghĩ lão tổ lớn tuổi. Lý Thanh Hậu ngẩng đầu, đầu óc ông ông. Sau một lúc lâu hắn tức giận chừng Bạch Tiểu Thuần một cái, nhanh chóng bay tới ngọn núi thứ 9. Bạch Tiểu Thuần chột dạ, đáy lòng hắn nói thầm vài câu. Hắn cảm giác mình không có nói láo, đan dược kia vô cùng chân quý đấy. Ai bảo lão nhân kia hù dọa người chứ? Bạch Tiểu Thuần, ta cái gì không có trải qua, ta có gì phải sợ hãi chứ? Bạch Tiểu Thuần lại sợ hãi. Sau khi suy nghĩ xong cảm thấy không nên lưu lại chỗ này nữa. Vì vậy hô hào thiết đản rời khỏi động phủ bay về bờ Bắc. Lúc này hoàng hôn hàng lâm. Bạch Tiểu Thuần và thiết đản lặng lẽ không phát ra khí tức bay đi bờ Bắc. Đi vào Bách Thú Viện mới thở ra một hơi. Có thiết đản ở đây, có lão Long ở đây, lão đầu thiết một kia cho dù muốn giáo huấn ta thì ta cũng có viện binh. Bạch Tiểu Thuần thở dài, cảm thấy nếu ở trong Huyết Phê Tông hẳn là tốt. Mình dùng thân phận huyết ma thì đám lão tổ dám giáo huấn chính mình. Một ngón tay có thể áp chế một nửa tu vi của bọn họ. Cảm khái một phen, Bạch Tiểu Thuần áp chế hồi tưởng về Huyết Phê Tông, thở dài khoanh chân ngồi trong lầu các Bách Thú Viện. Muốn triệu hoán thiết đản thì phát hiện thiết đản thằng này sau khi tới bờ Bắc liền biến mất không thấy bóng dáng. Thiết đản nhất định lại đi làm chuyện xấu. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới thiết đản cả ngày không có việc gì, không ngờ tu vi đã không kém gì mình, trong lòng của hắn cảm thấy không công bằng. Còn có cảm giác gấp gáp không muốn bị vơ. To tị quá. Không được, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, phải nhanh chóng đột phá trúc cơ trung kỳ bước vào trúc cơ hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn lấy tiểu ô uy ra và dùng sức lắc nó. Đầu, tứ chi và cái đuôi của tiểu ô uy này bị Bạch Tiểu Thuần dùng sức lắc lư, không ngừng đập vào mai rùa giống như con rối, không ngừng sinh ra âm thanh ba ba. Nhưng cho dù hắn lắc cả buổi vẫn không có mùi thơm xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần không vui. Ta thiên tân vạn khổ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng mới lấy được tiểu ô uy này. Gặp ta nói là cái gì vật vĩnh hằng bất diệt cũng bỏ đi. Ngay cả chút chỗ tốt cũng không cho ta sao? Ngươi nhả hương thơm ra đây. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, dùng sức lay động. Âm thanh ba ba vang lên liên tiếp, cho đến khi hắn lắc lư suốt một nén nhang thì mùi thơm mới xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần lập tức phấn chấn, hắn lập tức hít hứng mùi thơm này vào trong người. Lúc này hắn vận chuyển tử khí thông thiên quyết hấp thu linh lực trong thiên địa, dùng hắn làm trung tâm hình thành vòng xoáy linh khí vô hình. Linh lực không ngừng bộc phát như thủy triều rót vào thân thể Bạch Tiểu Thuần. Trong khi bộc phát 9 tầng linh hải trong người hắn, 3 phần trước trên cơ bản đã hóa tinh. Linh hải tầng thứ 4 đã có dấu hiệu hóa tinh. Cùng lúc đó nước thông thiên hà bị hắn hút vào trong người cũng nhanh chóng hóa tan, không ngừng bị linh hải tầng thứ 4 hấp thu. Trong quá trình hấp thu hắn cũng hấp dẫn vô số linh khí tới. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Có hiệu quả, ha ha, tiểu ô quy này không phải cái gì cũng không có. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, lúc này hắn tập trung tinh thần tu luyện, linh hải tầng thứ 4 hóa tinh càng ngày càng ổn định. Tốc độ lan tràn cũng không nhanh, qua một đêm mới hoàn thành 2-3 thành mà thôi. Tuy Bạch Tiểu Thuần có phần sốt ruột nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi linh hải tầng thứ 4 cố hóa. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, thiết đàn đã sớm lảo đảo trở về. Nó ngậm rất nhiều cái liếm đủ màu sắc, vốn định bổ nhào vào trên người Bạch Tiểu Thuần nhưng phát hiện Bạch Tiểu Thuần vẫn trong quá trình tu hành. Vì vậy trong mắt sinh ra ý ngưng trọng, không dám chơi đùa nữa. Nó nằm bên ngoài gian phòng của Bạch Tiểu Thuần cảnh giác bốn phía. Đối với nó mà nói, cả Linh Phê Tông này, tất cả mọi người, tất cả thú, thậm chí là mọi thứ trong thiên địa cũng không trọng yếu bằng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần là trời là đất của nó, hiện tại cũng không có người nào quấy rầy Bạch Tiểu Thuần. Nếu như có ai sinh ra ác ý với hắn, như vậy thiết đàn đánh bạc tất cả cũng phải liều chết thủ hộ thân nhân của mình. Vào lúc thiết đàn canh gác cho hắn, đám chiến thú ở bờ bắc nhanh chóng cảm thấy có sự khác biệt. Mấy ngày này vô cùng yên tĩnh, ngay cả chủ nhân của chúng cũng vô cùng ngạc nhiên. Những chiến thú này thường xuyên tự động bay ra khỏi Bách Thú Viện nhưng bây giờ lại tự động canh gác ở nơi này. Nhất là tất cả chiến thú đều là như thế. Không ít người ở bờ bắc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hoàng hôn ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần đã thúc giục linh hải tầng thứ 4 hóa tinh được 9 phần. Đột nhiên Dược Nha Phong ở bờ bắc, Thanh Phong Sơn ở bờ nam, ánh sáng xúc thế của hai ngọn núi này đã đạt tới mức tận cùng. Lúc này ánh sáng bùng nổ dữ dội, hình thành cột sáng cực lớn phóng thẳng lên bầu trời. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc làm mặt đất chấn động, ngay cả bầu trời cũng phải quay cuồng. Hai cột sáng này xông thẳng vào không gian, khiến cho bầu trời Linh Tê Tông xuất hiện vòng xoáy mây mù bàng bạc. Chương 472, thiết đàn trong tay, Linh Tê ta có. 2. Cùng một thời gian, tất cả đệ tử Linh Tê Tông đều phát hiện cảnh tượng này, liên tục ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hào quang, biết rõ đang xảy ra chuyện gì. Sắp bắt đầu truyền tống nhóm đệ tử thứ hai. Lúc ánh sáng trên hai ngọn núi bộc phát, không ít người lập tức lao ra, lao thẳng tới Thanh Phong Sơn hoặc là Dược Nha Phong. Có hóa thành hào quang bay dơ, dơ, quy, quy, y, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Chính là tiêu chí truyền tống nhóm thứ hai của Linh Tê Tông. Mấy ngày đầu tiên là do lão tổ Lý Tử Mặc dẫn đầu. Tổng cộng hơn 2.000 người đã bị truyền tống đi bố trí ở Sơn Mạch Lạc Trần. Trước mắt nhân số nhóm thứ hai đã vượt qua nhóm đầu tiên, có tất cả 5.000 người đi. Thậm chí Từ Tùng, Công Tôn Vân, Hầu Vân Phi và một ít thiên kiêu của Linh Phê Tông đều đi. Bọn họ không ngừng chạy như bay tới ngọn núi. Nếu chỉ như thế cũng bỏ sơ, sơ, quy, quy, y, tị, hơ, à, mơ. Chí đệ tử nội môn cũng đều xuất hiện không ít. Ngay cả đệ tử ngoại môn cũng có người tham gia vào hàng ngũ này. Sắc mặt mỗi người vô cùng nghiêm túc, trong mắt ẩn chứa chiến ý cùng tồn tại với tôn môn. Vào lúc ánh sáng của hai ngọn núi bộc phát tới mức tận cùng, từng đạo hào quang của tu sĩ trúc cơ bay tới gần. Bên trong còn có mấy thái thượng trưởng lão của Linh Tê Tông. Sau khi những thái thượng trưởng lão này xuất hiện, còn có mấy đạo thân ảnh màu vàng bay tới. Những thân ảnh màu vàng này không nhìn thấy bộ dáng, nhưng chấn động trên người bọn họ đã vượt qua thái thượng trưởng lão. Mặc dù không bằng lão tổ nhưng lại có cảm giác hào quang vạn trượng. Điểm này làm tu sĩ Linh Khê Tông nhìn thấy đều chấn động không nhỏ. Những thân ảnh màu vàng này hẳn là danh sách truyền thừa. Lúc này từng tiếng hô to vang lên. Lúc mấy thân ảnh màu vàng xuất hiện lập tức biến thành tiêu điểm cho mọi người nghị luận. Càng có không ít người lập tức nhìn ra những thân ảnh màu vàng này đang ẩn chứa số mệnh của Linh Khê Tông. Mỗi hành động của bọn họ đều có thể làm sơn môn Linh Khê Tông cảm thụ được. Cũng làm nội tâm mọi người sinh ra cảm giác sùng bái và tôn kính từ tận đáy lòng. Bọn họ đúng là danh sách truyền thừa. Hiện tại xuất hiện không phải toàn bộ. Nhưng bất cứ danh sách truyền thừa nào cũng đều là thiên kiêu trong thiên kiêu ở cùng thế hệ. Rất nhanh, sau khi mấy danh sách truyền thừa xuất hiện, một trong năm lão tổ Linh Khê Tông cũng đi ra. Người này nhìn qua là một thanh niên nhưng ánh mắt lại ẩn chứa tang thương vô tận, lại làm cho người ta cảm thụ rõ ràng khí chất thời gian vô tình. Lão Phu Xích Nguyệt. Sắc mặt lão tổ Xích Nguyệt nghiêm túc, sau khi xuất hiện liền nói tên của mình. Vì Linh Khê Tông. Tuy hắn nói một câu nhưng lại ngưng tụ chiến ý ngập trời của đệ tử Linh Khê Chiến. Lúc này chiến ý dạt dào đạt tới mức tận cùng. Lão tổ Xích Nguyệt ngửa mặt lên trời cười cười. Hắn phất tay áo và có tiếng nổ vang lên. Hào quang trên hai ngọn núi bùng nổ hình thành lực lượng truyền tống. Hào cung truyền tống nhanh chóng bao phủ 5.000 người chung quanh. Vào lúc mọi người biến mất thì những người còn lại trong Linh Khê Tông vẫn không mất đi chiến ý của mình. Bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào ánh sáng đang tích tụ trên đỉnh 5 ngọn núi còn lại. Có thể tưởng tượng lúc cột sáng trên 5 ngọn núi này bùng nổ sẽ đại biểu nhóm thứ 4 sẽ rời đi. Sau khi truyền tống nhóm thứ 2 chấm dứt, trong Bách Thú Viện, Bạch Tiểu Thuần vẫn bắt đầu tiến hành bế quan. Linh hải tầng thứ 4 trong người hắn đã gần hoàn thành. Bây giờ chỉ còn một bước hóa tinh cuối cùng mà thôi. Một giờ sau, Bạch Tiểu Thuần mở hai mắt ra. Trong mắt còn mang theo hào quang vô cùng lợi hại. Trong cơ thể có tiếng nổ quanh quẩn. Trong nháy mắt linh hải tầng thứ 4 đã hóa tinh. Trong nháy mắt hắn mở mắt ra. Thiết đàn đang gác bên ngoài gian phòng cũng phát giác. Lập tức mở cửa phòng nhìn hai mắt Bạch Tiểu Thuần. Nó lập tức vui sướng lao tới. Bạch Tiểu Thuần tươi cười thỏa mãn. Đang muốn mở miệng thì thiết đàn vui sướng gầm nhẹ. Tất cả chiến thú trong Bách Thú Viên đều cảm ứng được. Chúng không ngừng gào to. Không chỉ có như thế, thậm chí đám chiến thú đang bồi hồi ở ngoại viên cũng cảm nhận được. Toàn bộ đều gào thét. Giống như thiết đàn vừa giống đã ảnh hưởng tới cảm xúc của chúng rất mãnh liệt. Vô số tiếng hô rung động cả bờ Bắc, dường như đang chúc mừng Bạch Tiểu Thuần xuất quan. Tiếng hô quanh quanh bờ Bắc làm kinh động không ít tu sĩ. Cũng may không có tiếp tục quá lâu. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn bị rung động thật sâu. Ta chỉ đột phá nhỏ mà thôi, không cần phải chúc mừng như vậy mà. Bạch Tiểu Thuần thì thào, ánh mắt của hắn nhìn vào thiết đàn. Thiết đàn cảm thấy xấu hổ nên cúi đầu xuống. Ngươi, thiết đàn, ngươi có thể điều khiển đám chiến thú kia. Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút, trái tim của hắn đập nhanh, hắn không nhịn được hỏi một tiếng. Khi thấy thiết đàn gật đầu, đầu óc Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn hít thở dồn dập, mở to mắt bắn ra hào quang không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế lúc hắn hóa thân giả táng trở lại Linh Khê Tông thì ầm ầm phát hiện thiết đàn có thể ra lệnh cho đám chiến thú. Chỉ có điều lúc ấy bên cạnh hắn có người nên không tiện hỏi, không thể nhìn kỹ càng. Hôm nay trở lại Linh Khê Tông, cho dù là quá khứ hay những gì nhìn thấy hôm nay đều bị Bạch Tiểu Thuần chứng minh suy đoán là đúng. Bây giờ đạt được đáp án, đầu óc Bạch Tiểu Thuần chấn động thật lâu, hắn không thể tin nổi. Đây là vương thú sao? Bạch Tiểu Thuần hâm mộ, bỗng nhiên lại đắc ý. Hai mắt sáng lên, hắn cảm thấy có thiết đàn nơi tay. Chẳng phải bán linh khê đều nằm trong tay của mình sao? Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần kích động, ngửa mặt lên trời cười to. Rốt cuộc hắn cũng tìm được cảm giác như đang ở Huyết Khê Tông. Nhưng mà cảm giác này sinh ra không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần lại có chút không tư vị. đáy lòng tràn ngập mâu thuẫn. Một mặt cao hứng khi thiết đàn cường đại, một phương diện khác vẫn không hy vọng mình bị thiết đàn bỏ qua. Thiết đàn của ta mạnh thì mình càng phải mạnh mới đúng. Bạch Tiểu Thuần cắn răng cầm lấy Tiểu Uy lắc mạnh, hắn tiếp tục tu luyện. Nhưng mặc cho hắn lắc suốt nửa canh giờ, ngay cả cánh tay cũng cảm thấy đau, nhưng Tiểu Uy trong tay không có thả chút hương thơm nào cả. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, cảm thấy Tiểu Uy này quá vô dụng, chỉ có thể tạm thời buông tha. Khoanh chân ngồi xuống chống cằm, hắn không ngừng suy nghĩ. Tuy thiết đàn thông minh nhưng vào lúc này không phát hiện tâm tình Bạch Tiểu Thuần mâu thuẫn. Sau khi thấy Bạch Tiểu Thuần không để ý đến mình thì dứt khoát chạy ra ngoài chơi đùa. Mấy ngày nay nó thủ hộ Bạch Tiểu Thuần, nó vẫn không có ra ngoài đi chơi. Lúc này được đi chơi nên nó sống lớn một tiếng. Bạch Tiểu Thuần thấy thiết đàn vui mừng rời đi, thở dài một hơi, tiếp tục nhíu mày suy nghĩ. Nhất định còn có biện pháp nào đó có thể giúp ta tăng tu vi, chỉ có thể suy nghĩ ở phương diện linh dược. Rốt cuộc là linh dược nào có thể dùng đây? Chương 473 Chu Tâm Kỳ. Bạch Mỗ tặng cơ duyên cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần kiểm tra đan phương trong tay của mình. Hắn nghĩ tới nghĩ lui đều không thích hợp, phần lớn vẫn quá chậm chạp. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần muốn nhận mệnh thì hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt tỏa sáng. Nghịch Hà Đan. Đúng vậy, còn có Nghịch Hà Đan. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn vội vàng lấy ngọc gơ y u a nơ Nghịch Hà Đan ra xem. Hắn lại lật Hàn Môn Dược Quyển ra xem xét. Dược quyển này trước khi hắn cảm ngộ thánh đan trên vách tường tàn phá sẽ xem không hiểu, về sau mới có thể đọc một ít. Hắn cũng đạt được thu hoạch rất lớn. Hiện tại hắn cẩn thận nghiên cứu, lại lấy ngọc giản Nghịch Hà Đan ra xem xét. Không cần bất cứ cỏ cây nào cả, mà là dùng nước thông thiên hà luyện chế. Cũng không cần bất cứ lò đan nào, mà là dùng thân thể thành lô. Bạch Tiểu Thuần thì thảo, năm đó hắn cảm thấy dược quyển này quá nhảm nhí. Hiện tại tạo nghệ đan đạo gia tăng rất lớn, lại dùng tử khí thông thiên quyết luyện hóa nước thông thiên hà. Bạch Tiểu Thuần dần dần có chỗ hiểu ra. Mặc dù không phải hiểu toàn bộ nhưng cũng có hiểu biết sơ bộ. Sau khi suy nghĩ một lúc, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, lập tức ra ngoài đi tới bên cạnh thông thiên hà ở bờ bắc. Hai bên bờ sông Thông Thiên Hà đều được xem là cấm địa tông môn. Cho dù là đệ tử nội môn nếu không được cho phép cũng khó tới gần. Chỉ có tu vi trúc cơ trở thành trưởng lão tông môn mới có thể hàng năm đi tới đây với số lần cố định. Tới gần Thông Thiên Hà có thể thu nạp linh khí kinh người từ Thông Thiên Hà tràn ra, có thể giúp người ta tu luyện nhanh hơn. Nhưng linh khí ở đây quá nồng đậm, cho dù là tu sĩ trúc cơ nếu ở thời gian lâu cũng khó mà thừa nhận nổi. Linh lực trong cơ thể sẽ hỗn loạn. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần vừa mới đi tới đây, lập tức nhìn thấy cách đó không xa có một nam một nữ đang ngồi cạnh bờ sông. Hai người này cách nhau không xa, đều thu nạp linh khí thông thiên hà tu hành. Trong đó nữ tử đang mặc trường bào màu lam, bộ dáng xinh đẹp. Lúc nhắm mắt hàng lông mi run run, da thịt vô cùng mịn màng. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy nàng liền cười vui vẻ. Ta nói lần này sau khi trở về có cảm giác dường như thiếu đi cái gì đó, thì ra không có gặp Tâm Kỳ sư điệt. Không ngờ nàng chạy tới nơi này. Cô gái này chính là Chu Tâm Kỳ. Bạch Tiểu Thuần dò xét Chu Tâm Kỳ vài lần. Lúc nhìn qua nam tử thì Bạch Tiểu Thuần nhướng mày, trong nội tâm cảm thấy có chút không thoải mái. Nam tử kia chính là Thượng Quan Thiên Hữu. Thượng Quan Thiên Hữu không biết tu hành công pháp gì, mái tóc vốn màu đen bây giờ biến thành màu vàng rối tung xỏa trên bả vai, phối hợp với dung mạo mỹ nam khiến nam nhân đố kỵ kia. Hắn hiện tại càng có mị lực nam tính hơn trước, nhất là khí chất cũng đã khác trước rất nhiều. Nếu như đứng cạnh hắn mà không nói tên của mình ra nhất định sẽ có quá nhiều nơ gơ u vinh quy quy to trực tiếp xem nhẹ Bạch Tiểu Thuần, cho rằng Thượng Quan Thiên Hữu này mới là thiên kiêu tuyệt thế. càng làm cho Bạch Tiểu Thuần không thoải mái là mi tâm thượng quan thiên hữu lại có thông thiên pháp nhãn tương tự Bạch Tiểu Thuần. Còn có đạo vân dựng thẳng. Chỉ có điều đường vân này không phải là mắt mà là kiếm vân. Một tia kiếm khí từ kiếm vân truyền ra ngoài làm khí chất toàn thân thượng quan thiên hữu trở nên lăng lệ ác liệt như kiếm. Năm đó nghe nói thượng quan thiên hữu có đại khí vận ra thân. Chẳng những tư chất kinh người, càng giống như kiếm tiên chuyển thế. Hiện tại xem ra không có lửa làm sao có khói cơ chứ. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ một chút. Nhìn thượng quan thiên hữu và Chu Tâm Kỳ ngồi gần nhau như vậy, hắn cảm thấy hai người này vào thời điểm mình không có mặt ở Linh Phê Tông đã tồn tại một ít mập mờ với nhau. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần càng không thoải mái. Hắn hừ một tiếng. Cảm giác mình sau này phải tìm cơ hội cho Chu Tâm Kỳ biết rõ bộ mặt thật của thượng quan thiên hữu. Hiện tại hắn thu hồi ánh mắt không để ý đến hai người, mà là lựa chọn đứng bên cạnh bờ sông. Hắn đứng đó nhìn thông thiên hà. Trước khi tu luyện tử khí thông thiên quyết, đối mặt nước thông thiên hà màu vàng này, nếu Bạch Tiểu Thuần không có một ít pháp khí đặc thù thì chắc chắn không bao giờ thu được nước của nó. Nhưng trước mắt hắn có tử khí thông thiên quyết. Bạch Tiểu Thuần đứng cạnh thông thiên hà định thần vận chuyển công pháp, chuẩn bị rút ra một ít nước sông dùng luyện chế nghịch hà đan. Thượng quan thiên hữu đang ngồi xa xa mở mắt ra nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sâu trong mắt của hắn ẩn chứa một tia oán độc. Bạch Tiểu Thuần vẫn là cây gai trong lòng của hắn. Cho dù là trong cuộc chiến trúc cơ lúc trước hay là tình cảnh trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên, còn có xé áo đại pháp vô sỉ của đối phương, tất cả đều bị thượng quan thiên hữu ghi hận lên người Bạch Tiểu Thuần. Chu Tâm Kỳ ở bên cạnh nhìn như đang đả tỏa nhưng trên thực tế cũng chưa phong bế toàn bộ linh thức. Lúc Bạch Tiểu Thuần đến thì nàng đã phát hơn em nơ ra. Vào lúc này đôi mi thanh tú nhíu lại một cái, hai mắt từ từ mở ra nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Đối với Bạch Tiểu Thuần, nàng cảm giác hắn có quá nhiều biến hóa. Từ khi bắt đầu còn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần rất nhiệt tâm, về sau đối phương có thiên phú luyện đan khủng bố nhưng lại là cuồng ma ăn trộm gà. Tất cả cơ hơ u e nơ này làm Chu Tâm Kỳ nói không nên lời. Cũng không biết cảm nhận của mình về Bạch Tiểu Thuần là như thế nào. Trọng yếu nhất là qua nhiều năm như vậy, năm đó Tiểu Uy Tê A nơ bí ở Hương Vân Sơn là ai, đã không cần đáp án. Nàng sớm đã hiểu ra Tiểu Uy đó chính là Bạch Tiểu Thuần. Bằng không hắn không có khả năng vô duyên vô cớ đột phá cực mạnh ở phương diện đan đạo như vậy. Mà đáp án này làm nội tâm của nàng xuất hiện cảm giác không tự nhiên. Tưởng tượng và chân tướng xung đột ngay trong tư duy của nàng. Bạch Tiểu Thuần này lại có ham thích bảo người khác gọi hắn là sư thúc cũng làm cho Chu Tâm Kỳ đau đầu. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đứng bên cạnh bờ thông thiên hà bên, như muốn thu nước sông thì Chu Tâm Kỳ dứt khoát không hề để ý tới. Lúc định nhắm mắt tu hành thì nàng lại trợn mắt há hốc mồm. Nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không có dùng bất cứ pháp bảo nào để thu nước sông, mà là nâng tay phải lên như muốn bắt nước thông thiên hà. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn làm gì? Nước thông thiên hà không phải chúng ta có thể chạm vào. Tu sĩ trúc cơ chúng ta chạm vào nước sống sẽ. Chu Tâm Kỳ lập tức mở miệng quát tháo. Cho dù thế nào hai người cũng là đồng môn, Chu Tâm Kỳ không thể trơ mắt nhìn đối phương bị nước thông thiên hà gây thương tích. Thượng quan thiên hữu cũng phát hiện chuyện này, đáy lòng cười lạnh. Trong mắt hắn đầy trào phúng, rất chờ mong cánh tay Bạch Tiểu Thuần bị nước thông thiên hà hóa tan. Nghe được Chu Tâm Kỳ nhắc nhở thì hắn có chút không vui. Nhưng cần biết hắn có vui hay không. Lúc Chu Tâm Kỳ nhắc nhở truyền tới thì tay phải của Bạch Tiểu Thuần đã xâm nhập vào nước sông. Trong lòng bàn tay múc ra chừng nửa chung nước sông, nghiêng đầu đắc ý nhìn Chu Tâm Kỳ. Chương 474. Đã từng là thiêu niên hết sức lông bông. Một, ngươi thì biết gì chứ? Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Hắn cảm thấy khoe khoang trước mặt thượng quan thiên hữu là chuyện rất không tệ. Lúc mở miệng còn nhún vai nhìn Chu Tâm Kỳ. Chu Tâm Kỳ ngơ ngác nhìn tay phải Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc này còn có vài giọt nước thông thiên hà chảy theo kẽ ngón tay Bạch Tiểu Thuần rơi vào trong sông. Thượng quan Thiên Hữu cũng chố mắt nhìn. Tâm thần chấn động. Hắn quá hiểu sự kinh khủng của nước thông thiên hà này. Nhưng Bạch Tiểu Thuần trước mặt lại trực tiếp chạm vào nước này. Ngươi! Chu Tâm Kỳ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tiểu Thuần nhìn biểu lộ của hai người, nhất là bộ dáng của Thượng quan Thiên Hữu, đáy lòng hắn càng sảng khoái. Hắn cao hứng dứt khoát đưa nước thông thiên hà đặt bên miệng uống một ngụm. Lúc này mới hất cằm lên nói chuyện. Phi hữu chi hữu viết diệu hữu, phi không chi không viết chân không. Tạm dịch, không phải có là có, không phải không là trạng thái chân không. Những lời này vài hôm trước hắn nghe Lý Thanh Hậu nói với hắn. Lúc ấy đã cảm thấy những lời này rất huyền ảo. Tuy không biết có ý tứ gì nhưng nhất định có thể trấn trụ tâm thần của người khác. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng. Sau khi nói ra câu này thì toàn thân của hắn tỏa ra khí chất thâm thúy cao sâu khó dò. Toàn thân Chu Tâm Kỳ chấn động mạnh một cái. Sau khi nghe lời này thì cảm thấy mình dường như hiểu ra cái gì đó. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại không có gì cả. Cho dù nghĩ thế nào cũng không rõ. Lúc này Bạch Tiểu Thuần trong mắt nàng trở nên cao lớn vĩ đại. Ánh mắt Thượng quan Thiên Hữu càng bắn ra hào quang sáng ngời. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong thần sắc mang dáng vẻ không dám tin. Những lời này hắn nghe không hiểu, nhưng lại cảm nhận được ý cảnh phiêu miêu. Không thể nắm bắt được là cái gì. Cho dù hắn làm thế nào cũng không hiểu rõ thâm ý đại đạo trong lời này, cũng không dám tin lời này lại do Bạch Tiểu Thuần nói ra. Chu Tâm Kỳ, ngươi thiện tâm nhắc nhở ta, đây là duyên pháp. Bạch Mỗ tặng cho ngươi những lời này, nếu ngươi có thể tìm hiểu cũng là một hồi tạo hóa. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên lộ làm ra ý cảnh siêu nhiên. Hắn mỉm cười đi xa. Thân ảnh mặc dù rời đi nhưng giọng nói của hắn mang theo một tia phiêu miêu tang thương vẫn lưu lại nơi này. Phi hữu chi hữu viết diệu hữu, phi không chi không viết chân không. Phi hữu chi hữu viết diệu hữu, phi không chi không viết chân không. Chu Tâm Kỳ kinh ngạc nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc này hình tượng Bạch Tiểu Thuần trong lòng nàng lại cải biến. Không có người chú ý tới ở bên bờ sông bên kia có một con khỉ già đang đứng. Bên người của nó là một lão già. Chính là lão tổ thứ nhất của Linh Phê Tông. Tiểu tử thúi này, hắn còn không hiểu lời này có ý gì lại dùng loạn như thế. Một đời lão tổ tức cười. Trong mắt con khỉ già kia lại khác với lão tổ thứ nhất. Sâu trong mắt của nó ẩn chứa thâm thúy mà người ngoài không thể phát hiện ra được. Sau khi rời khỏi bờ thông thiên hà, tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, nội tâm vô cùng vui sướng. Hắn vẫn nhớ kỹ câu kia, không ngờ hôm nay lại có lúc sử dụng tới. Hừ hừ, về sau nhìn thấy kẻ nào không vừa mắt, ta mượn những lời này hù dọa một phen chắc sẽ trấn trụ đối phương. Bạch Tiểu Thuần trở lại Bách Thú Viện. Hắn đang cân nhắc phương pháp luyện chế nghịch hà đan. Chần chờ một lát hắn vẫn cắn răng luyện chế. Muốn luyện chế nghịch hà đan cần dùng bản thân làm lò đan. Từ ngày Bạch Tiểu Thuần bắt đầu luyện đan tới bây giờ vẫn chưa từng làm như vậy. Hắn kêu thảm thiết. Âm thanh bang bang vang lên không dứt bên tai. Hắn lao ra khỏi phòng của mình. Lúc chạy ra trong người hắn không ngừng kêu bang bang bang. Tại sao có thể như vậy? Bạch Tiểu Thuần cảm trong bụng đầy khí lưu tán loạn. Hắn biết rõ những khí lưu này là cái gì. Thiết đàn cũng bị hắn dọa sợ chạy tới xem là chuyện gì. Lúc này toàn bộ Bách Thú Viện trần ngập mùi hôi. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Quá trình này tiếp tục cả ngày mới tiêu tán. Dọa hắn không dám thử luyện đan nữa. Đồ chơi này không phải để người luyện. Thật đáng sợ. Ta luyện đan còn có thời điểm nổ lò, nhưng mà luyện nghịch hà đan này cần dùng thân thể làm lò đan. Nếu nổ tung, Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng cảm thấy khủng bố. Rất lo lắng mình tiếp tục như vậy sẽ ném mạng nhỏ đi. Vì vậy hắn nhanh chóng buông tha, tuyệt đối không luyện. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới thê thảm của ngày hôm nay đã cảm thấy sợ hãi. Đồng thời cũng cảm nhận được dùng chính bản thân mình để luyện đan là như thế nào. Lúc đang cảm khái thì bên ngoài Bách Thú Viện có vô số đạo hào quang bay tới. Trương Đại Bàn, Hắc Tam Bàn, Hứa Bảo Tài đều xuất hiện. Vừa bước vào trong Bách Thú Viện đã ngửi được mùi hôi. Đây là mùi gì? Trương Đại Bàn sững sờ. Này, đây là... Hứa Bảo Tài cũng kinh ngạc. Ầm ầm, đoán được cái gì? Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắc Tam Bàn đã xuất ra bộ dáng đáng yêu. Mặc dù làn da hơi đen nhưng tư thái rất yêu kiều. Giờ phút này cũng nhíu mày. Bạch Tiểu Thuần xấu hổ, vội ho một tiếng. Cái kia, Thiết Đản mấy ngày nay ăn đồ không tốt. Thiết Đản ở xa nghe câu này liền gầm lên. Lại bị Bạch Tiểu Thuần liếc thì ủy khuất cúi đầu xuống. Đôi mắt trông mong nhìn đám người bên này. Bạch Tiểu Thuần nói thế làm đám người Trương Đại Bàn khó hiểu, vội vàng đổi chủ đề. Không nói chuyện này, các ngươi tới đây làm gì? Chúng ta đi tới đây cáo từ ngươi, ngày mai là thời gian nhóm thứ ba phải truyền tống rồi, ba người chúng ta là một đám. Trương Đại Bàn không có truy hỏi vấn đề mùi hôi, trầm giọng nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghe lời này thì tâm thần chấn động. Trương Đại Bàn ba người vào thời gian hắn đi Huyết Khê Tông cũng có tiến bộ. Tu vị tăng và trở thành đệ tử nội môn. Mặc dù hiện tại còn chưa đột phá trúc cơ, thế nhưng đã đạt tới ngưng khí đại viên mãn. Mặc dù trên chiến trường không có tác dụng quá lớn, nhưng nếu ngưng tụ lại với số lượng lớn, có lẽ dùng trận pháp thúc dục cũng phát ra lực lượng kinh người. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một lát, không biết nên nói cái gì, bốn phía cảm thấy áp lực. Trận chiến này chúng ta chưa chắc thất bại, hơn nữa đã nhất định khai chiến, như vậy mọi người cùng nhau giết địch. Hắc Tam Bàn lên tiếng, vừa nói lời này thì Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài đều đồng ý. Bạch Tiểu Thuần nhìn ba người Trương Đại Bàn. Trước mắt hắn phát hiện ra, trừ những đồng môn chết đi tại Vẫn Kiếm Thâm Uyên, hắn không cách nào tưởng tượng nếu đám người Trương Đại Bàn chết trận thì mình sẽ như thế nào. Hắn không hy vọng bất cứ kẻ nào chết đi, không hy vọng có chiến tranh, hắn hy vọng tất cả có thể sống thật vui vẻ. Tiểu Thuần, không nên có biểu lộ như vậy. Chúng ta lại không nhất định chết đi. Đến đây, chúng ta đã lâu không có uống rượu với nhau. Lúc này chúng ta cùng uống say đã. Chương 475. Đã từng là thiếu niên hết sức lông bông. 2. Trương Đại Bàn cười ha hà. Hắn lấy mấy bầu rượu trong túi trữ vật ra phân cho mọi người. Sau đó mọi người cùng uống với nhau. Thời gian dần qua, ban đầu là áp lực và trầm mặc, sau đó chậm rãi nói nhiều hơn. Trương Đại Bàn cười nói những chuyện khi Bạch Tiểu Thuần vừa nhập môn, còn nói chuyện ăn trộm gà. Đừng nói, thật nhớ mùi vị của chúng. Đều trách các ngươi. Hắc Tam Bàn xấu hổ. Sự kiện cuồng ma ăn trộm gà năm đó nàng cũng tham dự vào, sau đó bị sư tôn giáo huấn rất thảm. Hứa Bảo Tài đấm ngực kéo Bạch Tiểu Thuần nói chuyện huyết thư năm xưa. Bốn người càng uống càng nhiều. Không biết là ai đề nghị lại đi ăn trộm gà lần nữa. Lúc này cả đám hấp tấp chạy tới bờ nam, bắt mấy con linh vĩ kê nướng ăn. Cho tới lúc hoàng hôn, theo đề nghị của Trương Đại Bàn liền đi trở về nhà bếp. Lúc này trở về đám người trong bếp vô cùng kích động. Nhất là những mập mạp năm đó càng phấn chấn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và cùng uống rượu. Tiếng cười nói vang vọng các nơi. Ngay cả Hầu Tiểu Muội cũng tới. Bị Bạch Tiểu Thuần kéo tới bên người, gương mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng. Sau khi uống rượu càng trở nên kiều diễm. Trần Phi cũng không mời mà tới, gia nhập vào đội ngũ của bọn họ. Một đêm này Bạch Tiểu Thuần thật say. Tam Bàn, năm đó ta còn tưởng ngươi là nam nhân đấy, không nghĩ tới ngươi lại là nữ. Bạch Tiểu Thuần mắt say lờ đờ nhập nhèm nói với Hắc Tam Bàn. Hắc Tam Bàn liếc Bạch Tiểu Thuần, hừ một tiếng tiếp tục uống rượu. Mập mạp, năm đó xem mặt mũi của tử sư tỷ đã dẫn ta đi tới nơi này. Ngươi còn nói cái gì hỷ thước đang gọi. Ngươi đặc biệt hâm mộ. Còn nhớ rõ không? Thế nào? Đi thổ lộ hay chưa? Hứa Bảo Tài, phần huyết thư của ngươi năm đó còn mang ra dọa Bạch sư thúc. Trần Phi, tên cháu trai ngươi tập kích ta, hừ hừ. Bạch Tiểu Thuần, mỗi lần chúng ta chia của, ngươi ăn nhiều nhất. Đúng vậy, chén kia dày một chút, hôm nay đã thành truyền thống của nhà bếp chúng ta. Ha ha, ta còn nhớ rõ chúng ta còn đi ngăn cửa. Bạch sư thúc ta sai. Trương Đại Bàn hưng phấn nâng chén của mình lên, lúc này hắn cao giọng quát lớn. Thà chết đói trong nhà bếp, không đi ngoại môn tranh phong. Bạch Tiểu Thuần hô to, hắn hô lớn làm Hắc Tam Bàn kích động, hơn nữa đám mập béo khác cũng hô to. Mặc dù Hứa Bảo Tài không phải người của nhà bếp, nhưng giờ phút này cũng gào thét. Trần Phi cảm khái thả lòng tất cả hô to theo. Giọng nói của mọi người vang vọng chung quanh. Linh Chu ăn cạnh góc, chủ cán không thể đụng vào. Cắt thịt hạ đao hung ác, dịch cốt lưu ba phần. Linh Trúc trộn nhiều nước, quỳnh tương non nửa chén. Bạch Tiểu Thuần cầm một bầu rượu uống ngụm lớn, hắn hô thật to. Không đúng không đúng, bây giờ không phải là 6 câu chân ngôn, lại thêm 2 câu. Đáy chén cao một phần, Linh gây tặng Tiểu Thuần. Trương Đại Bàn cười ha ha vỗ vai Bạch Tiểu Thuần, bước chân của hắn lảo đảo, hiển nhiên đã say lắm rồi. Hành vi phóng túng như hôm nay, ngày bình thường mọi người sẽ không làm, nhưng hôm nay sắp lên chiến trường, không ai có thể nói mình nhất định sẽ không chết. Đã như vậy dứt khoát thả lỏng tâm thần vào đêm nay, không ngừng uống rượu, không ngừng giống to. Thậm chí còn có nhiều người nghe tiếng chạy tới, lúc này nhiều người uống say mềm trong nhà bếp. Hầu Tiểu Muội vẫn ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, mặc dù như thế vẫn không chịu nổi. Cho dù là tu sĩ người linh tửu liên tục cũng sẽ từ từ say. Cho đến canh ba nhà bếp mới yên tĩnh lại. Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng mở mắt ra nhìn chung quanh. Cảm nhận cảm giác yên tĩnh này, ánh mắt của hắn tỏa sáng. Hắn cầm lấy một bầu rượu uống một ngụm lớn, chậm rãi nhìn mọi người đang nằm ở đây. Dường như hắn muốn nhớ kỹ những gương mặt này. Bầu rượu trong tay hắn càng uống càng gấp, dường như hắn muốn ghi nhớ cảnh tượng ngày hôm nay mãi mãi. Hoặc hắn đang chuẩn bị tín niệm làm một chuyện cải biến thiên địa, hay là sau đó bước chân mềm nhũn ngã qua một bên, hắn ngủ say bởi vì bàn tay nắm bình rượu quá sức nên đã nổi gân xanh. Sáng sớm ngày thứ hai, Diên Vĩ Phong, Tử Đỉnh Sơn, hai ngọn núi này tỏa ra hào quang ngập trời, âm thanh nổ vang quanh quẩn các nơi. Rất nhiều thân ảnh đang chạy thẳng tới hai ngọn núi này. Trương Đại Bàn, Hắc Tam Bàn, Hứa Bảo Tài, Trần Phi đều ở trong đó. Càng có danh sách truyền thừa cùng với lão tổ xuất hiện. Bọn họ mang theo nhóm thứ tư gần 3 vạn người đi tới chiến trường. Bạch Tiểu Thuần nằm ở mặt đất nhà bếp. Hắn mở to mắt nhìn đám người Trương Đại Bàn biến mất. Hào quang trong mắt hắn ngày càng thâm thúy. Tiểu Thuần ca ca, ta là nhóm thứ tư. Hầu Tiểu Muội thấp giọng nói một câu. Bạch Tiểu Thuần cầm chặt tay Hầu Tiểu Muội, hắn nói mang theo kiên định. Tất cả có ta. Khi nhóm đệ tử thứ ba rời đi, trong Linh Phê Tông đã không còn tới một nửa, mà trận pháp tông môn cũng bao phủ từng ngọn núi. Trận pháp đã mở ra toàn bộ phương vị. Vào mấy ngày sau, trong Linh Phê Tông, Lạc Nhật Phong, Không Đính Phong, Hương Vân Sơn ba ngọn núi cuối cùng bộc phát hào quang sáng ngời phóng lên trời. Trong khi bộc phát, trận pháp trong Linh Phê Tông triệt để mở hoàn toàn phong tỏa tất cả phương vị. Thân ảnh lão tổ Thiết Mộc xuất hiện, còn có mấy danh sách truyền thừa, Thái Thượng Trưởng Lão, thậm chí Trình Viễn Đông cũng xuất hiện, Lý Thanh Hậu, Hứa Mị Hương cũng ở trong đó. Vào lúc này tất cả trưởng lão, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn đều xuất hiện. Đại bộ phận bọn họ đều là người trong lần truyền tống lần thứ tư. Về phần nhóm thứ 5 chính là truyền tống nội tình tông môn, mà truyền tống lần thứ 4 nhiều nhất, gần như hơn 5 vạn người. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua cột sáng, thở sâu, chậm rãi rời khỏi Bách Thú Viện. Phía sau hắn Thiết Đản đi theo. Thần sắc của nó không còn sáng lạn như ngày bình thường, dường như cũng biết sắp gặp phải chiến tranh. Nó đi theo Bạch Tiểu Thuần bay tới cột sáng. Nơi này có quá đông người tụ tập, không ít người nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi tới thì vô ý thức tới gần hắn. Mặc dù danh tiếng Bạch Tiểu Thuần không tốt, nhưng chuyện ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên đã chứng minh. Càng vào thời điểm nguy hiểm, Bạch Tiểu Thuần lại được tất cả mọi người tín nhiệm. Trận chiến tranh này Linh Tê Tông lựa chọn ở Sơn Mạch Lạc Trần, dựa vào trận pháp làm nơi quyết chiến. Thậm chí ở Sơn Mạch Lạc Trần còn bố trí 7-8 đạo phòng tuyến. Đó là vì một khi Sơn Mạch Lạc Trần thất bại sẽ dựa vào phòng tuyến phía sau quyết chiến tiếp. Trận chiến tranh này không cần mơ mưu dự kế gì, chỉ cần ý chí thiết huyết thề sống chết chống lại. Muốn huyết Phê Tông biết khó mà lui, muốn huyết Phê Tông biết rõ muốn đánh hạ Linh Phê Tông cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Rất nhanh, khi mọi người tụ tập xong, truyền tống bắt đầu. Hào quang trùng thiên giống như bàn tay lớn nâng tất cả tính mạng trên ba ngọn núi này rời đi, đưa bọn họ tới nơi giao giới huyết Phê Tông. Nơi đó là Sơn Mạch Lạc Trần. Chương 476 Đại Trận Lạc Trần. Sơn Mạch Lạc Trần giao giới giữa Linh Phê Tông và huyết Phê Tông. Bởi vì Sơn Mạch quá dài mà mắt thường không nhìn thấy giới hạn của nó. Nó như tường thành cao ngút che mưa chắn gió cho mọi người. Trong đó có Lạc Ấm Trận Pháp. Hôm nay trận pháp sớm đã mở ra, vốn không nhìn thấy màn sáng thì giờ phút này đã trở nên vô cùng rõ ràng. Nó như kết nối trời và đất. Phạm vi trận pháp cực kỳ to lớn, đủ làm cho người nhìn thấy cũng phải rung động rất mạnh. Màn sáng này vô biên vô hạn, khi thì có vài chỗ vặn vẹo, xuất hiện rung rộng sẽ truyền ra âm thanh ba ba. Nó sinh ra lực lượng hủy diệt phong tỏa tất cả. Đây chính là đại trận Lạc Trần mà Linh Phê Tông bố trí vạn năm trước. Trên bầu trời có rất nhiều thân ảnh xuất hiện. Mỗi thân ảnh đều tỏa ra tu vị vượt qua trúc cơ. Thần thức tỏa ra càn quét bốn phía, cũng cảnh giác nhìn về phía huyết Phê Tông. Trên mặt đất có các cơ sở tạm thời do các đệ tử đợt thứ ba xây dựng, khuyết tán tứ phương. Nhân thủ đang phân tán các nơi, trong đó nhân số đệ tử ngoại môn nhiều nhất. Dường như dựa theo số lượng nhất định và sự an bài thống nhất, vào lúc này bọn họ đang diễn luyện trận pháp. Có lúc có tiếng quát to vang lên, còn có lúc là lực lượng cực mạnh bộc phát. Đưa mắt nhìn vài chục trận pháp do đệ tử ngoại môn tạo thành, những người đứng trên cao quan sát tưởng tượng nếu người đợt thứ tư xuất hiện, như vậy nhân số sẽ nhiều tới mức nào. Về phần những đệ tử nội môn cũng ngưng tụ với nhau. Bọn họ đứng trên các ngọn núi khác nhau, bọn họ tách ra diễn luyện trận pháp với nhau. Chỉ có điều trận pháp của đệ tử nội môn mạnh hơn đệ tử ngoại môn quá nhiều. Thậm chí chấn động truyền ra đủ làm hư vô vặn vẹo. Không chỉ có như thế, từng dãy chiến xa được bố trí khắp Sơn Mạch Lạc Trần. Những chiến xa này đều do thiết thạch tạo thành. Mỗi một chiến xa màu đen dài hơn 10 trượng, rộng 3 trượng. Trên chiến xa có khảm nạm linh thạch. Những linh thạch này không phải hạ phẩm, mà là linh thạch thượng phẩm. Chung quanh mỗi chiến xa đều có vài người thủ hộ. Nơi này có tới mấy trăm chiến xa, chúng được bố trí các nơi, nhìn mà giật mình. Xa xa còn có vô số cự thạch bị một trưởng lão dựa vào ngự lực điều khiển, đang từ từ tổ hợp với nhau hình thành một khôi lỗi cự thạch cao trăm trượng. Mà khôi lỗi đã hoàn thành cũng nhiều hơn trăm cái. Chúng đang đi lại trên Sơn Mạch Lạc Trần sinh ra địa chấn thật lớn. Càng có rất nhiều chiến thú ở bờ bắc được đưa tới. Khi thì gào rú, khi thì bay lên cao. Chúng xoay vòng trên bầu trời. Mà ở xa xa, bên ngoài Sơn Mạch Lạc Trần chính là phạm vi huyết Phê Tông. Nơi này có rất nhiều trinh sát được an bài đi ra ngoài sưu tầm tin tức chung quanh. Thậm chí những án tử trong phạm vi huyết Tây Tông cũng được xuất động. Mặc dù hiệu quả không lớn nhưng có còn tốt hơn là không. Càng có từng tấm chắn cực lớn được dựng lên đâm vào vách đá. Mặc dù hiện tại còn tán loạn nhưng có thể tưởng tượng một khi xếp đặt cùng một chỗ có thể ngăn cản một kích kinh người. Tất cả mọi người đang bận rộn. Hiện tại trong Sơn Mạch Lạc Trần được mở ra một khu vực khổng lồ đủ để dung nạp mấy vạn người. Phía trên có khắc trận pháp cực lớn. Hiện tại chung quanh trận pháp này có hơn ngàn người thủ hộ. Hào quang trận pháp sáng lên rất chói mắt. Càng có nhiều tiếng nổ mạnh cực lớn sinh ra. Mặt đất chấn động. Tất cả đệ tử Linh Phê Tông trong Sơn Mạch Lạc Trần đều ngẩng đầu nhìn qua phía bên này. Bọn họ nhìn thấy ba đạo ánh sáng từ trên bầu trời lao thẳng vào trận pháp bên dưới. cả sơn mạch Lạc Trần đang chấn động. Cột sáng kết nối với bầu trời. Tư vô đang vặn vẹo. Sau đó ba cột sáng này nhanh chóng biến mất. Bên trong trận pháp xuất hiện mấy vạn người. Bạch Tiểu Thuần cũng ở trong đó. Bọn họ chính là nhóm truyền tống thứ tư. Vừa mới xuất hiện rất nhiều người không thích ứng quá trình truyền tống nên xuất hiện các loại biến hóa. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hơi tái nhợt nhưng lại không có trở ngại. Hắn không có lập tức nhìn về phía sơn mạch Lạc Trần. Hắn ở trong trận pháp tìm đám người Hầu Tiểu Muội cùng nhau đi lên. Dùng thân phận của hắn có thể nhanh chóng xuyên qua đám người. Không người ngăn cản, hắn nhanh chóng tới bên cạnh Hầu Tiểu Muội. Sắc mặt Hầu Tiểu Muội tái nhợt, hiện tại thân thể lung lay sắp ngã. Nàng đang được Chu Tâm Kỳ đỡ lấy. Bạch Tiểu Thuần tiến lên rót linh lực vào trong người nàng, giúp nàng giảm bớt trạng thái không khỏe. Không có việc gì, truyền tống lúc đều như vậy. Bạch Tiểu Thuần nhìn sắc mặt Hầu Tiểu Muội tái nhợt thì đau lòng. Hắn cũng không biết tại sao. Trải qua những việc ở Huyết Khê Tông thì hắn cũng có phần thông suốt trên phương diện tình cảm. Chu Tâm Kỳ nhìn Bạch Tiểu Thuần, lui ra phía sau vài bước, không hề tương trợ. Thượng quan Thiên Hữu cũng ở nơi đây. Hắn lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng hừ lạnh. Mấy hô hấp sau Hầu Tiểu Muội mới khôi phục lại. Nàng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng hơi bất an. Nàng đã rất cố gắng tu hành. Nàng lo lắng mình không theo kịp bước chân Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng nàng khoảng cách giữa nàng và Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng xa. Chỉ cần hơi buông lỏng sẽ không thể nhìn thấy bóng lưng của hắn nữa. Hiện tại nàng mơ tay Bạch Tiểu Thuần, nắm tay hắn thật chặt. Sau khi Hầu Tiểu Muội khôi phục, Bạch Tiểu Thuần mới nhìn về phía sơn mạch Lạc Trần. Nơi này biến hóa quá lớn. So với ngày Bạch Tiểu Thuần trở về thì hoàn toàn khác nhau. Vào ngày hắn quay về nơi này còn chưa bị cải tạo. Ngay cả vị trí hắn đang đứng vốn là ngọn núi cũng biến mất rồi. Cảnh tượng đã khác hoàn toàn. Hắn nhìn những thân ảnh cường đại trên cao, nhìn qua màn sáng, nhìn các đồng môn đang diễn luyện trận pháp, nhìn những chiến xa và các khôi lỗi bằng đá, tấm chắn, cũng nhìn thấy một ít gương quen thuộc. Nhưng bởi vì chung quanh quá lớn cho nên trong thời gian ngắn Bạch Tiểu Thuần không tìm thấy đám người Trương Đại Bàn. Hiện tại đám người thứ tư đã tới đây. Các đồng môn dẫn đạo trận pháp ở bên ngoài đang lục tục rời khỏi vị trí trận pháp. Mỗi người đều có an bài, bị đưa tới các khu vực trên sơn mạch Lạc Trần. Mấy vạn người quá nhiều, dẫn đường và an bài cũng cần thời gian nhất định. Càng có nhiều người kiên nhẫn chờ cũng có người như Bạch Tiểu Thuần quan sát bốn phía. Bọn họ cũng bị tình cảnh nơi này làm rung động. Mà hiển nhiên mọi thứ ở đây vẫn chưa xong. Bạch Tiểu Thuần không cách nào tưởng tượng sau khi quá trình chuẩn bị hoàn thành, bày ra trước mặt mình là cảnh tượng khủng khiếp thế nào. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tình cảnh nơi đây, nội tâm của hắn sinh ra cảm giác chấn động quá lớn. Hắn nhìn thấy bí mật của Linh Phê Tông mà ngày thường không thấy. Ví dụ như trận pháp các đệ tử đang diễn luyện, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy nó có liên quan rất lớn tới Tử Khí Ngự Đỉnh Tông, Thông Thiên Ngự. Có thể nói chỉ cần tu hành hai tông pháp này là có thể không có chướng ngại tham dự vào trong trận pháp. Chương 477 Chủng đạo đệ cửu trận 1. Điểm cần làm chính là tập cho thuần thục, chính là nhiều người phối hợp với nhau thế nào. Tuy Bạch Tiểu Thuần ầm ầm cảm thấy trận pháp của đệ tử ngoại môn dường như không bình thường như hắn thấy. Dường như chúng còn ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Về phần chỗ đệ tử nội môn cũng là như vậy. Có thể tưởng tượng, cả Linh Phê Tông trên thực tế cũng không phải ôn hòa, mà là một chiến tông. Cũng chỉ có chiến tông mới có thể vào lúc yếu hơn, kém hơn Huyết Phê Tông vẫn tồn tại cốt khí, tồn tại bất khuất. Cho dù trận chiến này khả năng thất bại rất lớn nhưng vẫn quyết tử chiến không lùi. Về phần sơn mạch Lạc Trần này càng xảo diệu, có thể lăng không đề cao không ít chiến lực cho Linh Tây Tông. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần ầm ầm cảm thấy trong vùng núi này phát ra khí thế khủng bố. Hắn mở thông thiên pháp nhãn ra xem xét chung quanh. ánh mắt của hắn nhanh chóng co rút lại dữ dội. Trong sơn mạch lạc trần này còn tồn tại một trận pháp. Chỉ có điều tác dụng của trận pháp này lại làm Bạch Tiểu Thuần sợ hãi tới tột cùng. Đó là trận pháp tự bạo. Đây là dương mưu. Cũng nói rõ với Huyết Phê Tông, nếu như chiến tới cuối cùng, nếu như là Huyết Phê Tông thắng, cả sơn mạch lạc trần này sẽ làm cho Huyết Phê Tông đau đớn tận xương tủy, đau tới mức không thể xóa nhòa. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Vào lúc đang cả kinh thì thân thể Hầu Tiểu Muội run rẩy. Nàng cũng bị cảnh tượng bốn phía làm khiếp sợ. Nàng nhìn phương hướng Huyết Phê Tông. Đứng ở chỗ này nhìn thấy thiên địa đều là màu đỏ. Tiểu Thuần ca ca, nghe nói tất cả người trong Huyết Phê Tông đều tương tự với huyết tử giả táng của Trung Phong. Vô cùng tàn nhẫn, giết người như ngoé. Ngày bình thường bọn họ cũng tự giết nhau trong tông môn. Hơi không cẩn thận là sẽ chết. Ngươi giao thủ với bọn họ phải cẩn thận. Hầu Tiểu Muội thì thào. Đối với nàng mà nói, mọi thứ thuộc về Huyết Phê Tông đều tràn ngập tử vong. Nhất là nghe đồn giả táng đoạn thời gian trước oanh động bốn phương rất hung tàn. Tự nhiên phải cầm giả táng ra làm ví dụ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy buồn bực, cảm giác kinh hãi vừa rồi bị lời này của nàng làm tiêu tán không ít. Tiểu Muội yên tâm, Bạch Tiểu Thuần ta ở đây, giả táng tuyệt không dám xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên nói rất khẳng định. Hắn cảm giác mình không có nói khoác, bởi vì đây là sự thật không thể chối cãi. Hầu Tiểu Muội nghe Bạch Tiểu Thuần nói như vậy thì tươi cười. Mặc kệ đáy lòng không tin, nhưng nếu Bạch Tiểu Thuần đã nói như vậy thì nàng phải bày ra bộ dáng tin tưởng. Trong mắt càng mang theo ý sùng bái, làm Bạch Tiểu Thuần rất thoải mái. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đúng là thoải mái, ánh mắt nhìn quanh, lập tức nói với Chu Tâm Kỳ một câu. Tâm Kỳ sư dơ, dơ quy quy y, e, t, ngươi cũng đừng sợ, ta sẽ bảo hộ cho ngươi. Đến nơi đây ngươi còn có tâm tư nói khoác, có ý nghĩa sao? Chu Tâm Kỳ không cách nào trọng điệp thân ảnh Bạch Tiểu Thuần ở nơi này với thân ảnh lúc rời đi ở bên bờ thông thiên hà. Lập tức than thở một tiếng. Bạch Tiểu Thuần, giả táng là của ta, ta chắc sẽ chém thủ cấp của hắn xuống. Thượng quan Thiên Hữu hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, hắn nói rất khẳng định. Bạch Tiểu Thuần nghe xong lời này thì mất hứng. Trừng mắt Thượng quan Thiên Hữu, đang muốn nói chuyện thì tâm thần chấn động. Cảm giác lạnh như băng làm tóc gáy của hắn dựng đứng lên. Hắn quay đầu ra sau nhìn cách đó không xa. Trong đám người có một người con gái đang nhìn mình. Cô gái này mặc áo choàng, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, chính là Công Tôn Uyển Nhi. Nàng cũng phát hiện ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn mình. Trong nháy mắt hai người nhìn thấy nhau. Công Tôn Uyển Nhi che miệng cười khanh khách. Mặc dù không có truyền ra quá xa, nhưng lọt vào trong tai Bạch Tiểu Thuần lại làm cho hắn cảm thấy nguy cơ bao phủ từ trong ra ngoài. Toàn bộ thân thể như trần trụi trước mặt mọi người ở đây. Hắn đang thét lên với bản thân mình. Hắn tự nói cô gái trước mặt hắn cực kỳ nguy hiểm. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rụt lại. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn quay về Linh Khê Tông nhìn thấy Công Tôn Uyển Nhi. Nhưng Công Tôn Uyển Nhi lúc này đã hoàn toàn khác với thân ảnh trong trí nhớ của hắn. Công Tôn Uyển Nhi trước kia mặc dù tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại không có vũ mị. Nhưng nàng đứng trước mặt hắn hiện tại lại ẩn chứa sâu trong thân thể. Lơ đãng mà vũ mị, làm cho tất cả người nhìn thấy nàng đều ngẩn ngơ. Dù tướng mạo như nhau lại cho hắn cảm giác khác biệt. Còn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt sinh ra trong lòng hắn. Tất cả đều làm ra đầu Bạch Tiểu Thuần run lên. Thậm chí ngay cả tu vi chấn động cũng rất mờ mịt. Khí cơ dẫn sắt để Bạch Tiểu Thuần thanh tỉnh. Ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ ác liệt. Ngay cả huyết khí trong cơ thể cũng bị dẫn sắt. Không đúng, Bạch Tiểu Thuần chấn động thật mạnh. Công Tôn Uyển Nhi che miệng cười cười, quay người đi xa xa. Thân ảnh nàng biến mất một lúc, Bạch Tiểu Thuần mới khôi phục lại tâm tình bình thường. Cho đến giờ phút này cảm giác tim đập nhanh mới biến mất. Nhưng từ những gì hắn phát hơ, nơ, vừa rồi, Bạch Tiểu Thuần rất xác định chính mình sẽ không cảm nhận sai. Tại sao Công Tôn Uyển Nhi lại biến hóa lớn như vậy? Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập. Hắn cẩn thận nhớ lại ánh mắt vừa rồi, nhất là bên tai còn nghe được tiếng cười như chuông bạc kia. Bạch Tiểu Thuần ầm ầm có cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn cảm thấy Công Tôn Uyển Nhi quen thuộc, lại không biết cảm giác quen thuộc này tới từ nơi nào. Lúc tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, dường như Hầu Tiểu Muội cũng phát hiện ra, cũng nhìn theo ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhưng không nhìn thấy Công Tôn Uyển Nhi. "Tiểu Thuần ca ca, ngươi bị làm sao thế?" Hầu Tiểu Muội hỏi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, không có nhiều lời. Hắn đứng đó suy nghĩ không dứt. Trong trận pháp có tới vạn người, ở bên ngoài còn có hơn 1000 tu sĩ dẫn đạo. Dần dần mọi người được an bài. Lúc này đã tới lượt Thượng quan Thiên Hữu, Thượng quan Sư Thúc. Dựa theo quy định tông môn, sẽ chủ trì trận pháp trúc cơ thứ 3 của Thanh Phong Sơn, là người chủ đạo hạch tâm trận pháp thứ 3. Thanh Phong để tam trận sẽ dùng ý chí của ngài làm chủ. Kính xin đi theo vãn bối quen thuộc trận pháp. Một đệ tử nội môn bờ bắt ôm quyền nói với Thượng quan Thiên Hữu. Hắn vừa nói những lời này làm rất nhiều người chú ý. An bài dẫn đạo những người trước đó phần lớn là căn cứ vào ngọn núi bọn họ gia nhập, sau đó đưa tới khu vực của ngọn núi đó, trở thành một phần của trận pháp. Nhưng tới lượt Thượng quan Thiên Hữu lại trở thành người chủ đạo. Biến hóa khác biệt này làm cho nhiều người chú ý. Càng có không ít người nói nhỏ với nhau. Không hổ là Thượng quan Sư Thúc, được tông môn kỳ vọng cao như vậy, trở thành người chủ để Thanh Phong để tam trận. Vừa rồi ta đã quan sát cẩn thận. An bài trong sơn mạch Lạc Trần đều dùng phong làm khu vực. Mỗi phong đều có vài chục trận pháp của đệ tử ngoại môn, 10 trận pháp đệ tử nội môn, còn có trận pháp của trưởng lão. Trước mắt có lẽ Thượng quan Thiên Hữu sẽ được phân đi trận pháp bên Thiên Kiêu. Chương 478 Chủng đạo để cửu trận 2. Từ khi Thượng quan Sư Thúc trở về từ Vẫn Kiếm Thâm Uyên vẫn liên tục bế quan. Nghe nói hắn xuất quan một lần đi khiêu chiến Dược Nha, đáng tiếc không biết thắng bại như thế nào. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi, hắn có phần không phục. Vào lúc tất cả mọi người nghị luận, sắc mặt Thượng quan Thiên Hữu vẫn như thường. Hắn cất bước đi lên. Cảm giác được vạn người quan sát này hắn đã thành thói quen. Nhìn đệ tử nội môn bờ bắc trước mặt, Thượng quan Thiên Hữu mở miệng hỏi. Trận thứ hai và trận thứ nhất, ngươi biết là ai chủ trì hay không? Bẩm Thượng quan Sư Thúc, trận thứ hai nghe nói là mấy trưởng lão Thanh Phong Sơn tự mình chủ đạo. Về phần trận thứ nhất chính là trưởng tọa Thanh Phong Sơn. Vị đệ tử nội môn bờ bắc này cung kính trả lời. Thượng quan Thiên Hữu gật gật đầu, ánh mắt nhìn lên người Bạch Tiểu Thuần. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lúc này có một người khác tới trước mặt Chu Tâm Kỳ, cung kính bái kiến. Chu Sư Thúc, đệ tử dẫn đường cho ngài, ngài là người chủ đạo Hương Vân Sơn để tam trận. Chu Tâm Kỳ yên lặng gật đầu. Lúc đi ra cũng đi chung với Thượng quan Thiên Hữu rời khỏi trận pháp. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần qua. Chu Tâm Kỳ đi nơi nào hắn không quan tâm. Hắn nhìn Thượng quan Thiên Hữu thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt. Không ngờ tên này lại thành chủ đạo một trận pháp. Tuy nhìn thì mỗi ngọn núi sẽ phân ngoại môn và nội môn. Trúc cơ ba trận sao? Như vậy ta thì sao? Ta đi đâu? Bạch Tiểu Thuần đang tò mò, lúc này có một đệ tử nội môn bờ nam bay tới. Lúc mới tới gần hắn đã hô to. Bạch Sư Thúc có ở đây không? Giọng nói của hắn rất lớn. Trên đầu còn đầy mồ hôi. Hắn vừa nói ra mọi người ở đây đều nghe rõ. Ngay cả Thượng quan Thiên Hữu và Chu Tâm Kỳ cũng dừng bước nhìn sang. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, đi ra vài bước vẫy tay với đệ tử nội môn này. Tên đệ tử nội môn này liếc mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhanh chóng chạy tới. Còn chưa tới gần đã lập tức ôm quyền cúi đầu thật sâu. Trong mắt bắn ra hào quang cung kính và sùng bái. Bái kiến Bạch Sư Thúc. Trưởng môn có lệnh, Bạch Sư Thúc không tham dự tất cả trận pháp bảy ngọn núi hai bờ Nam Bắc, mà là đi chủ trì Chủng đạo Sơn trúc cơ trận. Lúc đệ tử nội môn này vừa nói chuyện thì tất cả mọi người đều nghe được. Lúc này tiếng hít khí lạnh không ngừng vang lên. Mọi người nhanh chóng nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Chủ trì Chủng đạo Sơn trúc cơ trận. Vốn nên như thế. Bạch Sư Thúc là thiên đạo trúc cơ. Đặt ở trong ngọn núi nào cũng là đại tài tiểu dụng. Chỉ có trùng đạo Thánh Sơn mới thích hợp Bạch Sư Thúc. Những ánh mắt kia mang theo tôn kính và sùng bái. Rất hiển nhiên tác dụng của Bạch Tiểu Thuần to lớn. Tông môn xem trọng còn hơn cả Thượng Quan Thiên Hữu cùng và Chu Tâm Kỳ. Chu Tâm Kỳ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thu hồi ánh mắt. Sau đó đi theo đệ tử kia rời đi. Sắc mặt Thượng Quan Thiên Hữu như thường. Tay phải của hắn nắm lại thật chặt. Loại cảm giác bị so sánh này hắn cực kỳ không thích. Hắn cắn răng rời đi. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thoải mái. Trước khi đi hắn còn dùng thân phận của mình bàn giao vài chuyện. Bảo Hầu Tiểu Muội được đưa tới địa điểm đệ tử ngoại môn bờ Nam. Còn có chiếu cố Bạch Tiểu Thuần và Hầu Vân Phi. Hầu Tiểu Muội ở nơi đó sẽ được bảo vệ cũng ở trong khu vực của đệ tử ngoại môn. Làm xong những chuyện này Bạch Tiểu Thuần mới đi theo đệ tử nội môn bờ Nam rời đi. Xuyên qua bên ngoài đi tới khu vực trung tâm. Nơi đây có 9 trận pháp cực lớn dược lạ ấm trên mặt đất. Mỗi trận đều lớn ngàn trượng. Hôm nay chúng đang tỏa ra hào quang chấn động kinh người. Giống như cùng hô ứng với đại tê. À, à, nơ. Toàn bộ sơn mạch lạc trần. Nơi này có mấy trăm đệ tử. Bọn họ không ngừng bận rộn với 9 trận pháp này. Khi thì điều chỉnh thử. Khi thì cải biến. Càng làm khí tức của 9 trận pháp này trở nên kinh người. Trong trận pháp hôm nay đã có không ít người khoanh chân ngồi xuống. Phân tán trong 9 trận pháp. Mỗi người ngồi xuống đều được tông môn an bài vị trí cố định. Nhìn kỹ người ngồi trong trận pháp có hình dáng bát quái. Trừ 4 phương vị bên trong và 8 phương vị bên ngoài. Chính giữa còn có 3 vị trí chủ đạo. Dường như tạo thành tam tài bát quái trận. Nhìn những tu sĩ ngồi trong trận pháp, Bạch Tiểu Thuần nhìn rất quen mắt. Đều là trưởng lão trúc cơ của Linh Phê Tông. Bên trong có không ít người nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều gật đầu chào hỏi. Trận pháp của Bạch Tiểu Thuần chính là trận thứ 9. Tuy có khác với 8 trận pháp khác, chủ đạo trận thứ 9 chỉ có một mà thôi. Trưởng môn có lệnh trùng đạo sơn để cửu trận sẽ do một mình Bạch Sư Thúc chủ đạo. Vị đệ tử dẫn đường kia ôm quyền cúi đầu cung kính rời đi. Bạch Tiểu Thuần quan sát một phen. Hắn lúc này đi vào trong trận pháp. Khoanh chân ngồi vào vị trí chủ đạo duy nhất này. Hiện tại các trưởng lão trúc cơ phối hợp ở trận pháp thứ 9 này chưa tới. Bạch Tiểu Thuần dứt khoát nhắm mắt tỏa tu vị ra cảm ứng trận pháp. Trong nháy mắt tu vi của hắn tỏa ra lập tức dung hợp với trận pháp. Trận pháp này cộng minh rất mạnh với tử khí thông thiên quyết của Bạch Tiểu Thuần. Trong chốc lát Bạch Tiểu Thuần có cảm giác mãnh liệt. Hình như mình đã quy nhất với trận pháp này. Đầu óc hắn nổ vang. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác mình đang hóa thành cự nhân khổng lồ. Hình như cũng chỉ là một ý niệm hắn cũng biến thành cự nhân. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Làm cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Ý niệm trong đầu sinh ra hào quang cực sáng. Đột nhiên trận pháp thứ 9 này nổ mạnh rung trời. Cảnh tượng này lập tức làm các trưởng lão trúc cơ chung quanh chú ý. Càng làm cho tất cả tu sĩ ở 4 phương 8 hướng đều phát giác. Mặc dù mấy vạn tu sĩ nhóm thứ 4 đứng ở xa bị kinh động. Không ngừng đưa mắt nhìn qua bên này. Lúc này có vô số tiếng hít khí lạnh vang lên. Chỉ thấy trận pháp thứ 9 của Bạch Tiểu Thuần tỏa ra hào quang sáng chói. Đột nhiên một thân ảnh cự nhân cao 200 mét được ngưng tụ ra rất nhanh. Mặc dù chỉ là hình dáng nhưng ẩn ẩn lộ ra gương mặt của cự nhân. Không ngờ lại là Bạch Tiểu Thuần. Đám người Trương Đại Bàn, Hắc Tam Bàn, Hứa Bảo Tài, Hầu Vân Phi đều đang ở các vị trí khác nhau trên sơn mạch Lạc Trần. Vào lúc này bọn họ đều thất kinh khi nhìn thấy cử nhân xuất hiện. Dược Nha khoanh chân ngồi trong Dược Nha Phong để tam trận. Đột nhiên hắn mở mắt ra nhìn. Sau khi ánh mắt nhìn thấy cử nhân kia liền tỏa sáng. Bắc Hàn Liệt, Từ Tùng còn có Thượng Quan Thiên Hữu Chu Tâm Kỳ vừa ngồi xuống đều nhìn về phía cử nhân. Còn có Công Tôn Uyển Nhi, ánh mắt nàng sinh ra hào quang kỳ lạ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mờ mịt. Hắn cảm giác rõ ràng mình đã hóa thành cự nhân. Ý chí của hắn chính là ý chí cự nhân. Dường như đây chính là hóa thân của hắn. cảm giác cường đại trước nay chưa từng có làm hắn không nhịn được thét dài một tiếng để phát tiết cảm xúc này. Tiếng thét của hắn như sấm sét rền vang, sóng âm không ngừng càn quét bốn phía. Chương 479. Trận pháp hoàn thành. 1. Nếm thử vung vẩy hai tay một lát, Bạch Tiểu Thuần có chút không quá thích ứng. Vừa mới nhúc nhích thì thân thể cự nhân không ổn, dần dần sụt xuống. Tuy là như vậy nhưng một màn này làm tất cả người nhìn thấy không bình tĩnh được nữa. Ngay cả các thái thượng trưởng lão và danh sách truyền thừa trên không trung cũng đều chú ý tới cảnh tượng bên này. Bọn họ không ngừng nhìn xuống bên dưới. Hắn chính là Bạch Tiểu Thuần. Lần thứ nhất nhập chủ trận pháp lại có thể kích thích ra lực lượng trận pháp, ngưng tụ ra thân ngoại hóa thân. Bạch Tiểu Thuần này, công pháp của hắn lại công minh với trận pháp Linh Tê Tông. Khó trách trưởng môn chỉ an bài một mình hắn trở thành người chủ đạo trận pháp thứ 9. Bình thường cần 3 người liên thủ mới có thể thúc giục trận pháp sinh ra hóa thân, mà hắn chỉ cần một mình là đủ rồi. Sau khi trải qua yên tĩnh ngắn ngủi, vào lúc Bạch Tiểu Thuần hóa thành cự nhân tiêu tán thì từng tiếng kinh hô vang lên. Tiếng huyên náo truyền khắp cả sơn mạch Lạc Trần. Đó là Bạch Sư Thúc. Trời ạ, Bạch Sư Thúc chỉ mới tới mà thôi, không ngờ hắn có thể trực tiếp thúc giục trận pháp. Có người xung động, có người cuồng nhiệt, đồng thời cũng có người không cam lòng, có người đố kỵ. Hai tay Thượng Quan Thiên Hữu siết chặt lại. Hắn quên cả đau đớn, cắn răng khôi phục tâm tình của mình. Hắn lập tức bộc phát tu vi quen thuộc trận pháp. Chẳng những hắn như thế, Tuyệt Nha, Bắc Hàn Liệt, Từ Tùng, Công Tôn Vân cũng đều làm như vậy. Cả đám đều muốn phân cao thấp với Bạch Tiểu Thuần, không ngừng nghiên cứu trận pháp của bản thân. Sau khi qua vài ngày liên tục có cử nhân xuất hiện, ngưng tụ thân ảnh kinh thiên động địa, mấy vạn người nhóm thứ tư cũng được phân tán ra các nơi, gia nhập vào trong trận pháp các cấp. Bên cạnh Bạch Tiểu Thuần là 8 trận pháp khác đều đông đủ. Mà trận thứ 9 của Bạch Tiểu Thuần cũng có 8 người phối hợp chạy tới. 8 người này Bạch Tiểu Thuần không xa lạ gì, chính là những đệ tử thừa nhận ăn tình của hắn lúc ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Sau khi biết rõ mình được an bài chung với Bạch Tiểu, phối hợp Bạch Tiểu Thuần hình thành trận pháp hóa thân, 8 người này đều rất ra sức. Sau khi dung hợp với nhau, điều khiển các cử nhân cũng trở nên quen thuộc hơn. Cả sơn mạch Lạc Trần vào mấy ngày này rất náo nhiệt. Mấy vạn người nhóm thứ tư gia nhập vào lập tức tỏa ra khí tê E kinh người. Mỗi khi có cử nhân được ngưng tụ ra, cho dù là gào thét hay vung vẩy hoặc là thi triển pháp thuật đều làm thiên địa biến sắc. Hơn 100 đệ tử ngoại dung hợp cũng có thể tạo thành cử nhân, có thể phát huy ra chiến lực ngưng khí đại viên mãn. Về phần hóa thân trận pháp của đệ tử nội môn có thể vượt qua ngưng khí, có thể so sánh với tu sĩ trúc cơ. Nhất là trận pháp có thiên kiêu như đám người Thượng Quan Thiên Hữu lại bộc phát ra lực lượng trúc cơ đại viên mãn. Mà trận pháp thứ nhất và thứ hai của mỗi ngọn núi đều tạo ra hóa thân mạnh nhất ngọn núi mình, bộc phát ra khí thế có thể so với kết đan. 3 ngọn núi bờ nam, 4 ngọn núi bờ bắc đều là như vậy. Nhìn từ xa những cử nhân này lùn nhất cũng cao hơn 100 trượng. Thân thể ban đầu còn mơ hồ, có thể nhìn thấy thân ảnh của những đệ tử ngồi bên trong. Cho đến khi cử nhân che giấu tất cả thân ảnh tu sĩ trong nó, đến cuối cùng không còn nhìn thấy bất cứ thân ảnh nào khác, chỉ có thể nhìn thấy một cử nhân. Thiên địa trong sơn mạch Lạc Trần trở nên phong vân thất thường. Mà 9 trận pháp hạch tâm của mỗi ngọn núi đều là hóa thân mạnh nhất của cả ngọn núi. Mỗi một lần xuất hiện đều hợp lực tu sĩ trúc cơ hình thành hóa thân bộc phát chiến lực không thua kém kết đan, lại có tư cách đánh với kết đan một trận. Bạch Tiểu Thuần thúc giục trận pháp hình thành cử nhân. Trên người của cử nhân hắn ngưng tụ ra còn mang theo khí tức thiên đạo, càng có thiên lôi cuồn cuộn hóa thành tia chớp vần quanh các nơi. Thậm chí ngẫu nhiên Bạch Tiểu Thuần còn có thể ngưng tụ ra hóa thân của trận pháp trực tiếp bay lên bầu trời. Trong cử nhân cao hơn 200 trượng kia, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi ở vị trí đan điền. 8 người khác phân tán quanh thân hình thành chỉnh thể không thể chia lìa. Đánh ra một quyền liền sinh ra tiếng nổ mạnh rung trời. bấm niệm pháp quyết cần tập hợp lực lượng bản thân và của 8 người khác huyễn hóa ra tử khí đại đỉnh kinh thiên động địa. Chiến lực mạnh tới mức đủ sức A. Với kết đan một trận. Loại cảm giác này Bạch Tiểu Thuần chưa từng cảm hơn A nơ qua, hắn ngửa mặt lên trời hét vang. Lúc này 3 ngày qua đi. Đột nhiên buổi trưa ngày hôm nay thiên địa quay cuồng. So với lúc nhóm thứ tư tới còn tạo ra cột sáng khổng lồ hơn. Cột sáng trực tiếp hàng lâm sơn mạch này. Lúc mặt đất chấn động, các đệ tử ở nơi đây đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Kể cả Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn qua cột sáng trước mặt. Đôi mắt của hắn co rút mãnh liệt, thình lình hóa thành một mặt trời cực lớn. Vào lúc mặt trời này vừa xuất hiện, tư vô chung quanh vặn vẹo, có một khe hở xuất hiện. Dường như tư vô không cách nào thừa nhận nổi. Trong mặt trời này có một con quả đen. Con quả đen này không khác gì hạch tâm của mặt trời. Tuy nó nhắm mắt nhưng tất cả mọi người có cảm giác nó mạnh tới mức không cách nào hình dung được. Mà phía dưới con quả đen này lại là một ngọn núi. Chính là Linh Phê Tông, Đệ Cửu Sơn. Uy áp hàng lâm, sơn mạch lạc trần an run rẩy. Mấy thân ảnh danh sách truyền thừa bỗng nhiên bay ra. Cũng có không ít thái thượng trưởng lão cũng chạy ra bốn phía. Lúc này một lão giả không cao nhưng cho người ta cảm giác vô cùng to lớn xuất hiện. Đây chính là lão tổ đời thứ nhất của Linh Phê Tông. Bái kiến lão tổ. Bái kiến lão tổ. Vô số âm thanh vang lên, tất cả tu sĩ Linh Phê Tông trong ngoài sơn mạch lạc trần đều ôm quyền cúi đầu. Âm thanh to lớn vượt qua cả tiếng sấm sét. Còn có bốn thân ảnh đi ra khỏi sơn mạch lạc trần và đứng giữa không trung, đó chính là bốn lão tổ khác của Linh Phê Tông. Huyết Phê Tông đã xuất động toàn tông, sẽ tới đây nhanh thôi. Ánh mắt lão tổ đời thứ nhất nhìn qua phía trước. Hắn chậm rãi mở miệng. Giọng nói của hắn truyền khắp sơn mạch lạc trần, truyền vào tai mỗi tu sĩ. Tất cả mọi người, dù là Bạch Tiểu Thuần nghe xong cũng cảm thấy chấn động. Chiến tranh tất có tử vong. Mặc dù là lão phu cũng có khả năng vẫn lạc. Nhưng cho dù như thế nào, người chết trận trong trận chiến này chính là anh linh mà Linh Phê Tông vĩnh viễn không quên. Mà trận chiến này liên quan đến tồn vong của Linh Phê Tông chúng ta. Một trận chiến này quyết định thái bình ngàn năm của Linh Phê Tông. Trận chiến này sẽ để cho toàn bộ tu chân giới biết tới cái tên Linh Phê Tông. Bày trận. Huyết Phê Tông sẽ tới đây rất nhanh. Ta muốn bọn chúng nhìn thấy khí thế và quyết tâm của Linh Phê Tông. Giọng nói của lão tổ thứ nhất vang vọng các nơi. Những người nghe xong đều cảm thấy huyết dịch sôi trào, phát ra tiếng gào rú kinh thiên. Chương 480. Trận pháp hoàn thành. Hai chiến. Cả sơn mạch lạc trần đều được bố trí cả rồi. Vào lúc này sau khi lão tổ thứ nhất nói xong, trận chiến tranh này cũng kéo màn che của nó. Rầm rầm rầm oanh. Trên bầu trời Đệ Cửu Sơn sừng sững. Nó như muốn trèo chống cả bầu trời. Dùng ngọn núi này làm trung tâm. Lúc này chung quanh có 9 phù văn cực lớn xuất hiện. 9 phù văn này nằm ở các phương hướng khác nhau. Mỗi phù văn lớn tới ngàn trượng. Trong lúc chúng bay quanh bốn phía lại sinh ra sấm sét. Những sấm sét này không ngừng giao thoa với nhau chiếu sáng cả bầu trời. Lại hóa thành phù văn lớn như nắm tay. Như ẩn như hiện. Có khi lại là sóng nước cuồn cuộn thay thế bầu trời trong sơn mạch lạc trần. Trong những tia chớp phù văn này còn có gần 100 thân ảnh tỏa ra khí thế kinh nơ. U Vinh Quy Quy To Y. Mỗi người này đều có mái tóc trắng xóa. Toàn bộ đều là thái thượng trưởng lão của Linh Phê Tông. Những thái thượng trưởng lão này tỏa ra chấn động tu vi kinh người. Sắc mặt ngưng trọng. Tiên phong đạo cốt. Phong viên biến ảo cuồn cuộn. So với bọn họ mà nói, trong Linh Phê Tông vạn năm qua còn sót lại 17 danh sách truyền thừa. Lý Thanh Hậu cũng ở bên trong. Mà 17 người này hiện tại đang đứng trên bầu trời. Mỗi một người đều sinh ra hào quang khiếp người. Nhìn từ xa thì 17 người này không khác gì 17 ngôi sao. Trên 17 ngôi sao này chính là Đệ Cửu Thánh Sơn. Năm lão tổ Linh Phê Tông cũng sinh ra pháp tướng vô cùng to lớn vượt qua bầu trời. áp đảo ngôi sao chống đỡ cả thiên địa này. Trong đó pháp tướng của lão tổ thứ nhất càng dễ làm người khác chú ý. Ba đầu sáu tay, giống như cao bằng thiên địa. Dường như chỉ bằng một mình hắn cũng đủ sánh bằng bốn lão tổ khác tổng lại. Toàn bộ trận pháp trên sơn mạch này đều mở ra. Hào quang trận pháp bao phủ cả sơn mạch Lạc Trần, ngưng tụ thành vô số tia chớp. Những tia chớp này chạy dọc theo trận pháp tỏa ra bốn phía. Nếu nhìn từ xa có thể nhìn thấy một pháp tướng khổng lồ. Mà trên bức tường lôi đình lại xuất hiện chín thân ảnh cự nhân cao mấy trăm trượng. Chín gương mặt cự nhân đầy uy nghiêm. Nhìn kỹ, gương mặt cự nhân thứ 9 lại là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập. Trận pháp trong sơn mạch Lạc Trần đã được mở ra toàn bộ. Hắn tự phát trận pháp thứ 9 của mình đang dung hợp với cả sơn mạch Lạc Trần. Hiện tại nhìn thấy gương mặt của mình thì hắn càng rung động, nhưng hắn lại không có quá mức giật mình. Dưới màn sáng, trên sơn mạch Lạc Trần, tất cả chiến xa đều được bố trí hoàn tất. Có tới mấy trăm chiếc được bố trí các nơi. Những cơ nơ xa này giống như cây châm màu đen. Giờ phút này đều ẩn chứa lực lượng kinh nơ u vinh quy quy to y, giống như tùy thời có thể bộc phát ra uy lực lớn nhất. Còn có từng con khôi lỗi bằng đá, chúng đang đứng trên sơn mạch Lạc Trần, giống như đang xúc thế. Chỉ cần có mệnh lệnh thì chúng sẽ xông vào chiến trường chém giết. Càng có vô số chiến thú có lớn có nhỏ đang gào thét bốn phía. Chúng rậm rạp như rừng, lại có sơn thú của bốn ngọn núi làm thống lĩnh. Nhất là những tấm chắn cực lớn kia, giờ phút này đã sớm xếp đặt cùng một chỗ. Phía sau tấm chắn chính là các đệ tử thủ hộ trận pháp Linh Khê Tông. Mà những đệ tử trong trận pháp Linh Khê Tông hiện tại đang đắm chìm tâm thần vào điều khiển trận pháp. Tiếng nổ vang không ngừng vang vọng nơi nơi. Ở chung quanh lại lục tục có thân ảnh đệ tử bảy ngọn núi. Đệ tử ngoại môn bảy ngọn núi tạo thành mấy chục trận pháp của mình. Tất cả bọn họ đã xuất hiện ở đây. Mấy trăm đệ tử ngoại môn tạo thành thân ảnh tự nhân, cự thú. Tiếng gầm sinh ra vô số gợn sóng. Càng có đệ tử nội môn mở toàn bộ trận pháp của mình. Số lượng trận pháp mặc dù không bằng ngoại môn nhưng mức độ mạnh mẽ vượt xa ngoại môn. Nhất là trận pháp của thiên kiêu càng mạnh tới kinh người. Căn cứ Nam Bắc khác nhau, có cử nhân, có cử thú. Còn có trận pháp hạch tâm của 9 khu vực. Giờ phút này đều bộc phát uy lực khủng khiếp. 9 trận pháp do tu sĩ trúc cơ tạo thành hóa thân cũng phóng lên bầu trời. Bọn họ tạo thành khí thế cho cả trận pháp. Còn có mấy trăm tu sĩ trúc cơ phân tán ra khắp bốn phía. Một khi khai chiến sẽ dựa theo mệnh lệnh hơn. À, nơ, hơn, dơ, dơ, quy, quy, to, to, quy, quy, nơ, gơ. Hoặc là giết ra, hoặc là bổ sung thiếu hụt của trận pháp. Nếu chỉ như vậy cũng bỏ đi. Tất cả bố trí trong sơn mạch Lạc Trần đều hiển lộ ra ngoài. Trên trời dưới đất đều có. Để cửu sơn lơ lửng trên sơn mạch Lạc Trần cũng bắn ra hai đạo hào quang sáng ngời. Hào quang khó có thể hình dung. Trong hai đạo hào quang này đều là pháp bảo. Trong đạo hào tu ác đầu tiên là một màu tím, đó là cổ đỉnh vô cùng tang thương. Từ khi đỉnh này xuất hiện đã tạo thành cảm giác áp lực chấn áp bầu trời. Trong đạo hào quang thứ hai là một thanh kiếm, toàn thân của nó tỏa ra ánh sáng màu bạc, bị luyện linh 10 lần. Thiên Giác Kiếm. Trên thân kiếm có 10 đạo ngân vân, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người nhìn thấy ngân vân này tâm thần nổ vang. Có thể tưởng tượng kiếm này vừa xuất ra sẽ tạo thành không cảnh thiên địa hủy diệt. Lúc này trong hư vô có tiếng gào rú vang lên. Một con cử long toàn thân đen kịt dối đầu lâu cực lớn từ trong hư không ra ngoài. Vào lúc này lân phiến màu đen trên người nó dựng đứng. Trong mắt mang theo huyết quang. Toàn thân của nó tỏa ra khí tức hung tàn tới cực điểm. Đây là Thiên Giác Mặt Long. Cảnh tượng này làm tâm tình của Bạch Tiểu Thuần chấn động. Tất cả đệ tử Linh Khê Tông đều khiếp sợ. cho dù là đệ cửu sơn hay là mặt trời khiếp người kia, còn có những trận pháp cử nhân cho tới nơi. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Danh sách truyền thừa. Rất nhiều người chưa từng nhìn thấy cử long này bao giờ. Đây là nội tình. Nội tình một tông môn. Tâm thần mọi người ở đây đều chấn động. Đột nhiên ở phương hướng đệ cửu sơn, ở trên khu vực chí cao này, con quả đen trong mặt trời màu trắng kia cũng bộc phát tiếng kêu chói tai. Oa, tiếng kêu của nó giống như hài tử đang khúc thúc thích. Trong nháy mắt tiếng kêu của nó làm cho cả thiên địa chấn động. Lúc này toàn bộ sơn mạch Lạc Trần chấn động. Rất nhiều người trong huyết Tây Tông cảm thấy kinh hãi, đưa mắt nhìn qua quả đen trên trời, nhìn nó quét ngang tám hướng, cuồng phong bao phủ các nơi. Dường như có một tấm màn vô hình bị xốc lên. Trong trời đất cao vạn trượng này dường như cảm nhận được phân cách không thể ngăn cản. Tiếng nổ mạnh vang lên khắp nơi. Ngay cả hư vô vạn trượng cũng vỡ tan như tấm gương. Khi vỡ vụn có huyết vân đậm đặc sinh ra. Dường như nó chạm tới một nơi khủng khiếp nào đó. Huyết vân khuếch tán tới đâu hư vô sụp đổ tới đó. Dường như muốn xe tan những gì ẩn khuất của thế giới này. Vạch trần toàn bộ bí mật cho thế gian nhìn thấy. Huyết vân không ngừng quay cuồng, nó như bao phủ cả trời và đất vào bên trong. Nhiều người cảm thấy huyết vân đang gào thét. Trong huyết vân là bộc phát máu huyết kinh người. Bên trong tồn tại vô số gương mặt dữ tợn vặn vẹo. Những gương mặt này có nam có nữ. Chúng lại gào thét về phía Linh Khuê Tông. Huyết vân bộc phát dữ dội. Ngay cả bầu trời vô biên vô hạn cũng bị nhuộm thành màu máu.